chương 457, Ninh Thái Thần phần 2, mà lại theo trò chuyện càng nhiều. Ninh Thái Thần trong lòng đối với Trần Xuyên cũng là càng phát ra khâm phục, bởi vì hắn phát hiện, tại văn học phía trên, Trần Xuyên học thức thật làm cho người nhìn mà than thở, tựa hồ liền không có cái gì là Trần Xuyên, không biết, điều này làm cho Ninh Thái Thần nhất thời nổi lòng tôn kính. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Xuyên lại từ Ninh Thái Thần trong miệng hỏi Chư Cát Ngoạn Long sở tại phòng giam địa phương. Người này là một đời danh nho, tại hơn 20 năm trước liền đã danh truyền thiên hạ nho lâm, được khen là thông thiên bác học sĩ, học vấn độ cao cơ hồ bác cổ thông kim, coi như không có thực lực tu vi, chỉ dựa vào học thức điểm này, liền tuyệt đối coi là hiếm thấy nhân tài, cho nên Trần Xuyên cũng ý định đem người này chiêu đến Ngân Xuyên đi, vì chính mình đại nghiệp, vì toàn bộ xã hội phát triển, thêm gạch thêm ngói, mà lại theo Trần Xuyên thủ hạ ám ảnh vệ điều tra tin tức biết, người này hay là xuất từ xã Hạ Học Cung. Nơi xa vách tường động phía sau, một đôi mắt nhưng là ngơ ngác nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trần Xuyên, giống như là toàn bộ ánh mắt đều hận, không thể rớt xuống Trần Xuyên trên thân đồng dạng. Bà con ai mắc các chứng bệnh kén chuyện hãy đến với bộ truyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. tcvaudio.net